Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 335, Thất Vũ Hài gặp lại Boer Hancock. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Grand Lagoon quần đảo Sabaody, Kokaiger đang dừng lại giữa biển mà bên cạnh dừng lấy một tàu hải quân trong phòng họp riêu cùng chúng nữ đang nhìn người cao to đầu có tóc bạc có chút căng thẳng. Chúng nữ căng thẳng là vì đây là họ gặp gia trưởng của riêu, người trước mặt không ai khác ngoài Monkey D, Gáp hải quân anh hùng trừ dần cùng Hina và anh thì những người khác đều là lần đầu gặp Gáp. Tiểu tử không ngờ tới một khoảng thời gian không gặp mà đã kiếm về cho ta mấy đứa cháu dâu rồi, làm không tệ. Gáp, nghe Gáp nói vậy thì chúng nữ mặt đều đỏ lên, cúi thấp đầu mình không dám nhìn Gáp. Thế ra ra ngươi tìm ta có việc gì không? Hải quân cứ tưởng là ngươi ở tân thế giới nên là đã cử một đội thuyền đi nhưng không ngờ là ngươi lại ở Grand Line. Gáp, ta về thôn Phô Sa nghỉ phép và cũng huấn luyện ấy với Luffy, giờ hai chúng nó mạnh lắm đấy. Ta cũng mới ra biển lại mấy ngày thôi. Vài ngày trước mới gặp A và Luffy xong, Gáp gật đầu lấy rồi quăng cho cậu một tờ giấy. Đây là cái gì vậy ra ra? Hải quân mời tiểu gia hòa ngươi vào vương hạ thất vũ hải. Gáp, không có hứng thú, Ryu trả lại tờ giấy cho Gáp nhưng hắn không nhận mà đẩy ngược về lại cho Ryu. Cái này ngươi phải nhận vì bọn ta thiên tâm vạn khổ mới lấy được cho ngươi. Mặc dù là ngươi không phải là hải tặc hay là trên danh nghĩa hải quân nhưng cũng phải có chức vụ gì mới được. Gáp, nên là mới tranh thủ cho ta một chỗ, đúng không? Ừ, Gáp, ra ra có thể nói cho ta phúc lợi của thất vũ hải đi. Người có thể tự do khai phá đảo thành lập tiểu quốc gia hoặc chiếm đóng địa bàn của hải tặc khác miễn sao đủ sức chỉ có điều một phần nhỏ lợi nhuận phải đưa cho chính phủ, ngoài ra một số hoạt động chính phủ thế giới sẽ không nhúng tay, thiên long nhân cũng sẽ bị cấm ra tay vô lý với các ngươi. Gáp, được ta tham gia nhưng mà ta không phải là hải tặc. Khà khà, rất tốt có ngươi gia nhập vậy sẽ tăng một tầng sức mạnh to lớn, một tháng sau sẽ tổ chức cuộc họp dành cho thất vũ hải, nhớ đến đấy. Gáp, con tàu không có cờ hiệu lẳng lặng chạy theo hương Mariezoa cũng là chuẩn bị cho cuộc họp diễn ra giữa thất vũ hải. Ryu không hứng thú về cuộc họp cho lắm, chạy được gần tháng, dọc đường liên tục gặp sâu kiến ngáng đường đòi giết Ryu để tranh giành ghế thất vũ hải nhưng đều bị cậu giết đến mức mình cũng ngại giết cho nên để chúng nữ luyện tay nhất là Vivi. Vivi dọc đường giết đến nghiện, Ryu không khỏi câm nín rút ra nhận xét tập luyện cuồng, giết chóc nhập ma và cậu lấy cho nàng danh hiệu. Tiểu ma nữ, đứng lại, đây là thánh địa Mariezoa, người lạ không được phép xâm nhập nếu không cưỡng ép rời đi. Gác cổng, ta là thất vũ hải đồng thời là phó đô đốc hải quân, Ryu tới đây là tham gia cuộc họp. Xin chờ một chút, gác cổng, tên gác cổng nói xong thì kiểm tra giấy tờ gì đó, một lúc sau thái độ chuyển biến ra vẻ cung kính rất nhiều. Xin lỗi đại nhân Ryu, làm trễ thời gian ngài, mời theo chúng ta đã chuẩn bị phòng. Gác cổng, tính cả đại nhân là đã có 4 người đến, bao gồm Boer Hancock, Don Quixote, Doflamingo, Bartholomew Kuma, còn có Gecko Moria, Jinbe, Drakeel Mihawk chưa có đến. Gác cổng, Ryu bảo chúng nữ ở lại thuyền và hạn chế ra ngoài về nơi này là Mariezoa nơi ở của Thiên Long Nhân nên là cậu muốn trách phiền toái không cần thiết đề phòng khi cậu vắng mặt thì có vài tên Thiên Long Nhân không có mắt như thấy Thái Sơn đụng vào chúng nữ rồi cậu nổi điên lên huyết tẩy toàn bộ Mariezoa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ryu theo chân tên gác cổng tới phòng họp, cánh cửa phòng họp mở ra và cậu thản nhiên bước vào, trong phòng có 4 người, 3 người kia đã giới thiệu từ đầu là 3 người đến trước, còn một người đầu đội nón có con hải âu cao vút bên trên, là Sengoku sư phụ của hắn. 4 người đang nói chuyện, thấy Ryu vào đồng loại ngẩng mặt lên, riêng Boer Hancock ngạo kiều nhìn xong lại nhắm mắt lại, điều này khiến cho cậu cười khổ không thôi. Ryu thản nhiên đánh giá 4 người kia, 3 người kia cũng ngược lại, duy nhất Boer Hancock thản nhiên nhắm mắt không thèm để ý đến. Một con gấu, một con tằm, một con rắn. Ryu không có chút ý tứ mở miệng khiến cho 4 người trừng mắt nhìn hắn. Một con cáo đã đến, còn thiếu một con chim diều hâu, một con cá và một con rơi nữa đây. Doflamingo, nếu như không có Ryu gia nhập thì tổ đội phải sửa thành cá sấu tằm, diều hâu, cá mập, rắn, rơi, gấu. Về việc nói Ryu là cáo là về cậu đã từng chiều lộ ra mình ăn trái ác quỷ hệ Mizuko Zouan Inu Inu no Mi Model Ryubi mà thất vũ hải cũng thu được vài thông tin cá nhân của những người khác. Chú ý miệng của ngươi, Doflamingo, Boer Hancock trực tiếp sử dụng Haosoku Haki, khí lãng vô tình làm một trận gió khuếch tán ra xung quanh. Ha ha có ý tứ, Doflamingo không yếu thế cũng đồng dạng Haosoku còn mạnh hơn Boer Hancock một cấp bậc trực tiếp ép trở về. Trong phòng hai người bá khí tàn sát bừa bãi, nhưng ở đây không ai là kẻ yếu, nên tác dụng không có mấy, chỉ là lẫn nhau đọ sức thôi. Ryu cũng đồng dạng thả ra bá khí của mình, ầm ầm ầm. Xung quanh đồ vật trực tiếp xuất hiện vết nứt, bầu trời chuyển màu, xung quanh Ryu xuất hiện từng tia lôi điện màu đen đánh nát hai người kia bá khí. Dừng ta lại đi tiểu gia hỏa. Sengoku kinh hãi vội hô dừng tay lại, căn bản lẫn nhau đọ bá khí nhưng Ryu tham gia liền là cấp độ nghiền ép. Tiếp tục nữa căn phòng này liền hủy mà hủy thì Sengoku cũng không có cách nào giao phó. Ryu tìm một chỗ ngồi xuống mà chỗ cậu ngồi là đối diện Bower Hancock. Lâu rồi không gặp Hancock. Hừ, Hancock, đừng có lơ anh vậy chứ, do anh bận việc nên là không có đi gặp em mà. Vậy sao hay là anh lại đi lôi kéo em gái nào đó? Hancock, điều đó anh không phủ nhận. Hừ, vậy mà dám nói ra. Hancock, Ryu hóa thành huyễn ảnh hướng Bower Hancock chạy tới, sau đó Bower Hancock cảm nhận được cơ thể mình nhẹ đi rồi rơi vào lòng ngực ấm áp, khi nàng định thần lại thì môi mình đã bị khóa lại bởi môi của Ryu. Ryu trước mặt nhiều người và Thanh Thiên Bạch nhận hôn Bower Hancock, một lát sau thì môi hai người mới tách ra, khuôn mặt Bower Hancock đỏ lên trông thấy. Sengoku vẻ mặt hắc tuyến khi mà chứng kiến đệ tử mình trước mặt mình ân ái hơn nữa, hắn cũng là độc thân cầu. Cửa lại mở ra, một con rơi và một con cá cùng nhau đến, Jinbi nhìn mỗi người một cái rồi gật đầu ngồi vào chỗ coi như điểm danh, khi hắn nhìn thấy Ryu ngồi ở đó thì đôi mắt có hơi kinh ngạc rồi đi tới vươn tay ra, Ryu cũng vươn tay bắt lấy tay Jinbi. Cảm ơn cậu lần đó đã xuất thủ cứu Shirahoshi và Neptune. Jinbi, không sao, dù sao thì lúc đó dâu trắng có nhờ ta mà. Moria liền kháp tức giận trừng mắt nhìn Ryu. Là cái này mặt trắng, chính phủ cố ý để dành một chiếc ghế còn lần trước không đến làm hoãn đến bây giờ. Moria, có ý kiến gì sao? Ryu thực sự phi thường không thích cái loại vừa gặp mặt liền gây sự, một đường đến đây nhưng đã không biết giết bao nhiêu người, còn lần trước họp lúc là Ryu còn chưa có gia nhập có được không? Có ý kiến đấy, người tính làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Moria, mọi người trong phòng kể cả Sengoku âm thầm mặc niệm cho con rơi bé nhỏ này. Thân hình Ryu biến mất và xuất hiện trước mặt Moria khi mà hắn vừa nói dứt câu. Cậu đè Moria xuống đất rồi một trận nấm đấm nện xuống mặt của Moria khiến hắn kêu cha gọi mẹ, một lúc sau Sengoku lại phải can thiệp thì Ryu mới dừng lại, Moria bị đánh thành đầu heo luôn rồi đến mức người trong phòng không nhận ra hắn là ai luôn. Cửa lại mở ra và Mihawk bước vào, Mihawk đứng trước cửa nhìn Ryu. So một chiêu, cũng có ý này, Mihawk rút vòng cổ ra một con dao nhỏ chém nhẹ về phía Ryu, cậu chỉ nhẹ nhàng dùng tay gõ vào chuôi kiếm. Hai kiếm khí chạm nhau, cũng không nổ mạnh hay gì, chỉ vài tia nhỏ kiếm khí văng ra làm rách một chút đồ đạc xung quanh, hiển nhiên đây chỉ là thăm dò. Một tia kiếm khí xẹt qua làm rách áo Moria, dọa đến nhảy cẫng lên. So với 10 năm trước ngươi mạnh hơn rất nhiều. Người cũng vậy, Mihawk, tuy lẫn nhau biết thông tin một ít nhưng cũng nên giới thiệu tuổi đi, dù sao sau này các ngươi là cộng sự, 3 ngày sau họp chính thức dù sao cũng nên tôn trọng lẫn nhau, còn một phần vì hoàn thành nốt thông tin cho các ngươi. Sengoku, Kaiko Moria, 38 tuổi. Bartholomew Kuma, 35 tuổi. Jinbei, 34 tuổi. Rakil Mihawk, 31 tuổi. Donquixote do Flamingo, 29 tuổi. Boer Hancock, 19 tuổi. Monkey D. Ryu, 25 tuổi. Cái gì, mọi người kinh ngạc nhìn Ryu, chỉ riêng Mihawk và Sengoku không có ý kiến. Người không gạt đi, 29 tuổi nhìn mặt ngươi xem. Đồ Flamingo, các ngươi có thể hỏi Mihawk và Sengoku sư phụ, xác thực hơn 10 năm trước khuôn mặt hắn đã vậy, ta từng với hắn giao thủ. Mihawk, được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, 3 ngày nữa họp chính. Sengoku, tất cả đều rời khỏi phòng họp, Bower Hancock cùng với Ryu về Gokaiger. Kaiko Moria cũng về thuyền của mình nhưng mà hắn vẫn rất ấm ức vụ hồi nãy bị Ryu bạo đánh một trận nên là cho Absalom và Ryu ma lèn qua Gokaiger để bắt vài người bên Ryu để mà dùng bọn họ tống tiền Ryu cho hả giận. Perona bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện này thì bay đi hướng Gokaiger mà đi để thông báo cho Ryu. Perona là người rất là ngưỡng mộ Ryu và nàng có mơ ước là được lên tàu Gokaiger để cùng với câu đi khắp nơi trên thế giới không như Moria bị đánh bại sau đó về Grand Line co đầu rụt cổ lại. Khi Perona vừa chạy tới thì đã thấy Ryu đang giao chiến với Absalom và Ryuma, bằng vào Kenbunsoku Haki Ryu có thể biết được Absalom nhân cơ hội cậu giao đấu với Ryuma lẻn vào trong nhưng mà dễ dàng vậy sao? Kẻ nào, dần, ầm, một ngọn lửa hồng nhạt bắn ra từ cửa phòng khi mà cửa phòng tự mở ra, từ đó xuất hiện một người và người này không ai khác ngoài Absalom dùng năng lực trái ác quỷ Suke no Mi định lẻn vào nhưng mà xui cho hắn chọn trúng phòng dần, người có Kenbunsoku Haki rất cao nhìn thấu nên là bị dần nhất trưởng đập bay ra rơi xuống biển. Trong chiến đấu lơ là chính là đối kỵ đấy. Long Trảm, Riêu Ma, Diệt Thế Long Kiếm Nhất Kiếm Trảm Thiên Địa. Hai kiếm khí va chạm nhau nhưng mà kiếm khí của Riêu mạnh hơn nên là đã thôn phệ kiếm khí của Riêu Ma rồi bay tới xẹt qua người hắn. Riêu Ma không nói gì mà cha Su Sui vào bao rồi đi từng bước tới trước mặt Riêu, sau đó đưa Su Sui tới trước mặt cậu. Ngươi là một kiếm sĩ rất mạnh nên là Su Sui bảo vật trấn quốc của Wano đưa lại cho ngươi. Riêu Ma, Riêu cầm lấy Su Sui cũng là lúc thân thể Riêu Ma đổ sập xuống dưới đất không cử động được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Perona lúc này mới chạy tới và nói cho cậu biết ai là chủ mưu vụ việc này, kỳ thật không cần Perona nói, Riêu chỉ dựa vào Absalom và Riêu Ma là biết ai gây sự rồi, nhưng cậu vẫn cảm ơn lòng tốt của Perona khi tới đây thông báo. Riêu có thể nhìn ra được Perona có một khát vọng nhưng mà lại không dám nói ra từ đôi mắt nàng. Perona hình như là ngươi có điều cần ta đi, như vậy mà ngài cũng nhìn ra được sao? Ta muốn gia nhập băng hải tặc của ngài được chứ? Perona, ta tưởng là ngươi gia nhập vào băng của Moria rồi chứ? Không, ta được Moria cứu nên là làm vài việc để trả ơn hắn thôi, nhưng ta vẫn muốn gia nhập vào ngài hơn. Perona, đầu tiên đính chính lại là ta không phải là hải tặc cũng không phải là hải quân, mặc dù là ta có sư phụ là người hải quân nhưng họ không có quản ta. Thứ hai là chào mừng lên tàu Perona. Vâng, Perona, sau đó hai ngày này Riêu bị hai cô gái cực kỳ dính người đồng thời suốt ngày ầm ĩ khiến cậu đau đầu không thôi, hai người này là Boer Hancock và Perona. Cả hai như là oan gia vậy, hề thấy người nào kề cận cậu là nháo đằng lên. Thế cậu buổi tối ngày thứ hai cậu liền đưa hai người vào phòng mình cầm xuống một máu để họ khỏi ồn ào nữa. Sáng ngày thứ ba, cậu đánh thức hai người dậy sau đó dùng bữa rồi cùng Boer Hancock tiến vào phòng họp. Sengoku yêu cầu 7 người đưa tiêu chí của mình cho hắn để mà hắn đưa lên cho ngũ lão tinh rồi từ đó mới chiêu cáo thiên hạ. Keiko Moria tiêu chí là đầu lâu cánh rơi, Kuma tiêu chí là chân gấu, Doflamingo tiêu chí là mặt cười bị gạch chéo, Mihawk tiêu chí là một hình chữ thập, Jinbi tiêu chí là hình mặt trời, Boer Hancock tiêu chí là 9 đầu rắn quanh hộp sọ, Ryu là 10 cái đuôi xoay quanh thanh kiếm mà bên dưới là đôi cánh. Chính phủ công bố về sau thứ nhất là cho hải quân biết mà cố gắng thả lỏng liền thả lỏng, dù sao cũng không muốn đôi bên giằng co rồi khai chiến vô ích. Thứ hai là trấn nhiếp toàn bộ hải tặc. Hải tặc chắc chắn cảm thấy vô cùng đau chứng, có người cảm thấy khinh thường thân làm hải tặc lại đầu nhập chính quyền thế giới. Trong khi hải quân cũng tương tự, có người vui mừng vì sẽ có thêm sức mạnh cho họ, có người lại khinh thường thất vũ hải, cảm thấy làm vậy quá dư thừa, không khác nào cầm quả bom trên tay bất cứ lúc nào cũng có thể làm phản. Khi danh sách thất vũ hải được công bố ra thì khắp nơi trên thế giới đều làm ra phản ứng. Modi Dick, bố già, đám chính quyền thế giới đã công bố danh sách Shichibukai, ngài xem. Marco, dâu trắng tiếp nhận tờ báo, đảo mắt một vòng lại cười lớn. Hoa lạp lạp, đúng là còn biết chọn người mà. Dâu trắng, Marco hiếu kỳ nhìn vào danh sách Shichibukai thì thấy được tên của Ryu trong đó, đồng thời hắn cũng nhận ra mỗi một thành viên Shichibukai đều liên quan tới một con vật. Diều hâu, rơi cá, rắn, gấu, tằm cáo. Ha ha, đúng là còn rất ý tứ, nhưng gặp Phượng Hoàng thì lại làm sao? Marco, ngoài Mihawk và Ryu ra thì những người khác không đáng quan tâm. Dâu trắng, đảo bánh, Big Mom nhìn sơ qua cũng khinh thường, chỉ nhắc nhở qua gặp được liền giết. Nói với Cracker nhanh chóng đưa thiệp mời tiệc trà cho tiểu tử kia. Big Mom, con biết rồi Mama, Katakuri, Wano, Kaido nhìn tờ báo rồi cầm đen đen Mushi gọi cho Jack. Cho ta tìm từng người, mời được ai thì mời, không mời được liền giết. Lưu ý cho ta tên Doflamingo, còn có mắt diều hâu, nếu không mời được cũng không quá quan trọng, hắn thực lực không thấp, còn lại tùy ý Kaido. Kaido đại nhân, thế còn tên Ryu này thì sao? Jack, cứ y theo kế hoạch ban đầu tiến hành. Kaido, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rồi Kaido đại nhân. Jack, khi cuộc họp Shichibukai kết thúc thì Ryu cùng Mihawk uống rượu với nhau. Đúng rồi Mihawk, ta biết một người thạo kiếm thuật ngang với sang đấy. Cô ta tò mò là người nào vậy? Mihawk, hắn tên là Koshiro, ở Đông Hải tại làng Shimotsuki, hắn là cha của Kuina, đồng thời cũng là sư phụ của Rorona Zoro đấy. Được, có cơ hội sẽ đi khiêu chiến hắn. Mihawk uống rượu xong rồi thì rời đi. Boer Hancock cũng điện báo cho em gái mình là Boer Sandersonia ở Amazon Lily bàn giao mọi thứ cho nàng rồi cùng Ryu rời đi. Anh Ryu, giờ chúng ta đi đâu đây? Nami, tới Tân Thế Giới, nơi đó mới thích hợp cho các em tu luyện. Gokai, hướng Tân Thế Giới đi thôi. Tít Tít xác nhận, mấy ngày sau Gokai Gơ tiến vào Tân Thế Giới thì gặp được người cản đường. Anh Ryu, có thuyền trước mặt chắn tàu chúng ta, lai giả bất thiện. Kuina, mặc sát chúng, đến gần mà không tránh trực tiếp ná pháo liền tốt, thuyền chúng ta nhưng không thiếu đạn. Nhưng bọn hắn cờ hiệu là của bách thú Kaido, Kuina, quản hắn mẹ nó là ai, không tránh vậy liền giết. Thuyền trước mặt tránh ra, không tránh liền bắn, Kuina, rách đại nhân nên như thế nào hành động. Thuyền viên, hừ, thấy cờ bách thú còn dám lớn lối như vậy, xem ra làm chó săn cho chính phủ giúp hắn tăng lớn cái miệng của mình, nã pháo cho ta. Rách cách chương.